Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, oanh sát. Buổi trưa sắp tới, chạy tới giang hồ khách càng nhiều, bên bờ bị đứng đầy về sau, rất nhiều người đều mua khinh chu, tại trong biển rộng trước chiếm cứ vị trí có lợi, mật thám Chu Cán càng là vài ngày trước liền đến. Bị một đám gần biển đại gia tộc mời đến lâu thuyền bên trong. Lập tức liền muốn buổi trưa. Đã nói xong đại chiến làm sao còn không bắt đầu. Thượng quan gia người đâu? Trương Thiếu Hiệp cũng không có xuất hiện. Có người hỏi, giống. Bỗng nhiên, tiếng giống to vang lên. Một mảnh sóng biển ngập trời. Vô luận bên bờ vẫn là trên thuyền. Rất nhiều giang hồ khách đều bị chấn động đến não hải oanh minh. Hai lỗ tai chảy máu, nhao nhao rên thảm, oanh, một đạo bóng người màu vàng giáng lâm đến trên mặt biển. Bọt nước bắn tung tóe, hắn thân thể hùng vũ, một thân kim bào, trường mi nhập tấn, hai đạo đôi mắt tựa như điện, là một người trung niên nam tử dung mạo, toàn thân khí tức cuồn cuộn bành trướng, cao không thể chạm, hắn là ai? Chúng đều kinh hãi. Huyền giới Lý gia, đây là tứ giai trung kỳ thực lực trưởng lão, có thể so với thiên bảng nhân vật. Mật thám Chu Cán rung động nói, cái gì? Tại cái kia nam tử trung niên đến về sau, tung tiếng gào vang lên, liên tiếp sáu cỗ khí tức cường đại lướt sóng mà đến. Khí tức mãnh liệt, hào quang rực rỡ, như lục đảo đáng sợ quang điện, mặt biển liên miên nổ tung. Rất mau tới đến phụ cận, đều là tuổi trẻ gương mặt, sắc mặt lạnh lùng, từng cái thâm bất khả trắc, ba cái xuyên tử sam, thừa ba cái mặc áo bào vàng, không phải nói chỉ có thượng quan gia tộc cường giả sao? Những người còn lại là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người giật mình nói, ầm ầm, không trung run rẩy, lại là một bóng người giáng lâm đến xuống tới. Cái này đồng dạng là một người mặc áo bào tím bóng người. Trên đầu mang theo miếng vải đen mạng che mặt. Quần áo phần phật, gãy mất một tay. Toàn thân huyết khí tựa hồ còn có chút hỗn loạn. Nhưng dù vậy, mọi người y nguyên có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Khí tức tựa như núi cao nặng nề. Đây tuyệt đối là một cái không kém gì vị trung niên nam tử kia người. Các vị hào kiệt. Lão phu thượng quan gia tộc sáu trưởng lão thượng quan kiếm. Hôm nay là ta thượng quan gia tộc cùng phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp quyết đấu ngày. Mời các vị hào kiệt cùng nhau làm chứng. Tay cụt trưởng lão hô to thanh âm rõ ràng quanh quẩn ra. Phương viên mấy chục dặm đều là nghe được thanh rõ ràng sờ. Không ít hải ngoại cường giả nhào nhào hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường. Nếu là cùng Trương Thiếu Hiệp quyết đấu, không biết các ngươi cái nào tới trước. Bỗng nhiên, một vị cường đại tông sư mở miệng hét lớn. Bây giờ giang hồ truyền ngôn, thượng quan gia tộc liên thủ với Lý gia truy sát Trương Thiếu Hiệp. Các ngươi sẽ không muốn cùng lên đi. Thanh âm hắn to lớn, cũng lan truyền hơn 10 dặm xa. Mọi người một mảnh xôn xao, thanh âm ầm ĩ. Trên mặt biển sáu người trẻ tuổi đều là ánh mắt phát lạnh. Thượng quan kiếm cùng cái kia nam tử trung niên cũng đều là sầm mặt lại. Thượng quan kiếm hô lớn, sinh tử chi địch, không đội trời chung. Hôm nay quyết đấu cũng không phải là vì luận bàn. Thượng quan gia đệ tử đem cùng nhau xuất thủ, chỉ có một phương có thể sống sót. Hèn hạ, vô sỉ, rất nhiều giang hồ khách giận mắng. Đủ rồi, kim bào nam tử trung niên bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Nói, kẻ thù sống còn, nói cái gì một chọi một. Buổi trưa đã đến, Trương Thiếu Hiệp vì sao còn không xuất hiện? Sợ phải không? Thanh âm hắn to lớn, vang vọng mọi người nội tâm. Tràng diện nháy mắt yên tĩnh, cách đó không xa hòn đảo bên trên. Ngưu Phong cười lạnh một tiếng, nói... Còn tưởng rằng có thể lật lên cái gì sóng lớn. Quyết đấu khác một người thế mà sợ hãi không dám tới. Ha ha, thật sự là buồn cười a. Đã sợ hãi, lúc trước tại sao phải đáp ứng? Cửu Châu người, trừ miệng ba lợi hại, còn có thể có cái gì? Bên người Thử Thiên khinh thường nói, bọn hắn sẽ chỉ nói mình tổ tiên cỡ nào cường đại. Vừa đến bọn hắn trên thân, đều là không chịu nổi một kích. Cửu Châu đã sớm xuống dốc, nếu không có loại kia thần bí thủ hộ chi lực tại, chúng ta đã sớm giết tiến vào. Long Vân mở miệng nói, bên người cái khác mấy cái thanh niên đều là gật đầu. Viên Linh lại con mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phiên Thiên thủ Trương Thiếu Hiệp, đây là cái kia phế bỏ hắn đại huynh chiến hồn người. Lần này quyết đấu đối tượng lại là hắn. Không nên a, hắn nhân vật như vậy như thế cường đại, làm sao lại luống cuống? Viên Linh lẩm bẩm nói. Ngưu Phong quét nàng một chút, nói, Viên muội tử, chờ ta dạy dỗ bọn này cuồng vọng Cửu Châu người về sau, ta sẽ tới nhà ngươi cầu hôn, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi muốn chết? Viên Linh giận dữ, ha ha. Ngưu Phong cười nhẹ vài tiếng, khinh thường nói, cho ta Ngưu gia sinh con thế nào? Ta đi nhà ngươi cầu hôn, ai có thể ngăn lại ta? Viên Linh trong lòng thầm hận, tại Thượng Quan gia cùng Lý gia cường giả tại trên mặt biển hô to thời điểm, Trương Nguyên cũng ngay tại vọt tới, bất quá lại tại nửa đường gặp đến màu đen quạ đen cùng Đại Hoàng Ngưu. Cái này hai hàng quả nhiên như Trương Nguyên đoán đồng dạng, chạy đến Đông Hải, đêm qua bọn hắn chui vào đến đáy biển chỗ sâu, phát hiện đáng sợ sự tình. Tiểu tử, muốn ra đại sự, phía dưới là một viên to lớn long đầu, bị một khối bia cổ đè lại. Cái này mấy ngày dị hưởng đều là long đầu đang giãy giụa, muốn xốc lên bia cổ. Đại Hoàng Ngưu nói, dạng gì bia cổ? Không biết, một nửa chìm vào trong bùn, khác một nửa hiển lộ ra, cực kỳ nặng nề, chỉ có thể nhìn thấy một chữ, tựa như là cửa. Lão Ngưu hôm qua đến gần thời điểm, bia cổ phía dưới động tĩnh kém chút đem lão Ngưu hồn phách cho làm vỡ nát. Đại Hoàng Ngưu nói, cửa, ngươi không có nhìn lầm. Trương Nguyên kinh dị nói, kia là vạn năm trước thông dụng chữ cổ. Lão Ngưu lại cực kỳ quen thuộc. Đại Hoàng Ngưu nói, hoa hoa, tiểu tử, bờ biển có người đang gọi ngươi, nói muốn chơi chết ngươi. Ngươi còn chưa đi? Màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi, kia bia cổ khoảng cách mặt biển bao sâu? Trương Nguyên hỏi lần nữa. Đáy biển mấy chục dặm, có một tầng vô hình cấm chế, thiên bảng nhân vật cũng không thể đi xuống. Bất quá tầng kia cấm chế lập tức liền muốn không chịu nổi. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên trong lòng không cách nào bình tĩnh. Một viên long đầu, nói như vậy cái này mấy ngày động tĩnh là long đầu đang giãy giụa. Vậy nhưng động tĩnh cũng quá lớn, vì sao có thể truyền ra xa như vậy? Chẳng lẽ con rồng kia long thân tại Cửu Châu? Lúc này, hắn nghe đến nơi xa Thượng Quan gia tộc trưởng lão hô to, mở miệng nói, chuyện này một hồi lại nói, ta đi trước giết người. Hắn thân thể bị kim sắc quang mang bao phủ, cấp tốc xông qua, ầm ĩ thét dài, Trương Mộ ở đây, oanh, thanh âm to lớn, chấn động hoàn vũ, vô số giang hồ khách kinh hô không thôi. Một đạo bóng người màu vàng óng ầm vang rơi vào mặt biển, tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại, để từ phía bát phương ba động nước biển cấp tốc bình tĩnh xuống dưới. Thượng Quan gia cùng Lý gia cường giả đều là ánh mắt ngưng lại, bắn ra đáng sợ quang mang, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Thiếu Hiệp, người rốt cục chịu xuất hiện. Tay cụt trưởng lão rét lạnh đạo. Trương Nguyên ánh mắt quái dị lườm liếc hắn, cứ việc cái này trưởng lão lấy màu đen mũ rộng vành che mặt, nhưng hắn vẫn là nhận ra, đây là tối hôm qua đuổi giết hắn vị cường giả kia. Hắn kia một cái chảm mệnh ma đao, xem ra cũng không phải là không có tác dụng, tối thiểu chặt đứt đối phương một đầu cánh tay, Bất quá hắn vì sao muốn che mặt? Chẳng lẽ còn thuận tiện hủy khuôn mặt? Bớt nói nhảm, nếu là kẻ thù sống còn, vậy thì tới đi, Trương Nguyên hét lớn, oanh, sáu vị tuổi trẻ cường giả đều là không nói một lời. Đồng thời tiến lên trước một bước, ánh mắt băng hàn, vây hướng Trương Nguyên, bọn hắn trên thân bốc cháy lên đáng sợ quang mang. Ba người bị kim quang bao phủ, ba người bị tử quang bao phủ, đại biểu mỗi người bọn họ gia tộc thần công tâm pháp. Đông đảo giang hồ khách tất cả đều reo hò, giết hắn, tay cụt trưởng lão điềm nhiên nói. Bỗng nhiên, Trương Nguyên từ phía sau lưng một chảo, một tầng hàn khí bạo dũng mà ra, oanh một tiếng, dưới chân mặt biển đang nhanh chóng kết băng, một nháy mắt khuếch trương cùng phương viên 7-8 dặm, sáu vị tuổi trẻ cường giả đều là đồng tử co rụt lại. Kim bào nam tử trung niên nghiêm nghị quát. Trương Thiếu Hiệp, người chẳng lẽ muốn sử dụng nhân tộc thánh khí sao? Sinh tử quyết đấu, giảng nhiều như vậy làm gì? Trương Nguyên trực tiếp một đao bổ xuống. Ầm ầm, một đầu dài hơn 30 trượng đao cương một chút rơi xuống quá khứ. Sáng như tuyết, chói mắt, kinh thiên động địa, toàn bộ mặt biển nháy mắt kết băng. Sau đó khối băng lại bị liên miên chấn vỡ. Đáng sợ thiên cương giống như là thiên ngoại chém tới thiểm điện, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lớn lao uy áp. Lục đạo bóng người tất cả đều bị kinh khủng đao cương bao phủ, bọn hắn biến sắc, đồng loạt ra tay, oanh ra một cỗ cường đại trưởng lực cùng kiếm khí, ý đồ ngăn cản kinh khủng đao cương. Nhưng vừa mới ngăn trở đạo này đáng sợ đao cương, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ bốn đạo, ngay sau đó oanh ra, Trương Nguyên toàn lực xuất thủ, đao cương như điện, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Sáu người sắc mặt đại biến, xuất thủ càng nhanh, nhưng rất nhanh xuất hiện khó mà chống lại cảm giác. Bọn hắn rung động trong lòng, căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên công lực thâm hậu như thế. Còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối tất cả mọi người sẽ bị đánh giết. Đi, một cái kim bào nam tử giống to, mọi người nháy mắt tản ra, nhưng còn có một thanh niên tốc độ quá nhanh, bị khủng bố đao cương tại chỗ bao phủ, lộ ra hoảng sợ, phốc một tiếng, bị tại chỗ bổ ra, điểm công đức cộng 130, lão tam. Hai vị tử sam thanh niên muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn tiếng giống to mới vừa vặn vang lên. Bỗng nhiên một người dùng mình, Trương Nguyên nháy mắt xuất hiện tại phụ cận, một đạo kinh khủng đao cương tựa như tia chớp từ hắn trên thân xẹt qua. Oanh, điểm công đức cộng 130, không cần lạc đàn. Đồng loạt ra tay, tay cụt dài lão ánh mắt muốn nứt, hét lớn, còn lại bốn người lần nữa liên thủ, trên thân hào quang rực rỡ, hướng về Trương Nguyên oanh sát mà đi. Trương Nguyên trực tiếp hét lớn một tiếng, vận dụng Phật môn sư tử hống, ầm ầm, toàn bộ biển cả đều đang rung chuyển, sóng biếc mãnh liệt, sóng bạc ngập trời, Trương Nguyên lấy một địch bốn, trên biển lớn bắt đầu đại chiến, liên miên sóng biển không ngừng bạo tạc, năm đạo bóng người răng khắp nơi, các loại đáng sợ võ học liên tục va chạm, quang mang bắn ra. Sóng biển cuồn cuộn, đáng sợ đến cực hạn, lúc trước chém giết hai cái kẻ yếu về sau, còn lại bốn người đều là vô cùng cường đại, vô luận là năng lực phản ứng, vẫn là chân khí hùng hậu trình độ, đều không phải lúc trước hai người kia có khả năng so sánh. Bốn người cũng ý thức đến Trương Nguyên thực lực đáng sợ. Cùng tiến cùng lui, thi triển tuyệt học. Không có bất luận kẻ nào lạc đàn, nhất là ba cái Lý gia thanh niên, trên thân kim quang thiêu đốt, tất cả đều đem công lực ngưng tụ đến cực hạn. Hoàng kim óng ánh, thân thể bành trướng, giống như là ba cái tiểu cự nhân, tốc độ như điện, mỗi một trường đều đánh nát thiên địa, mặt biển đối bọn hắn đến nói, liền như là mặt đất đồng dạng, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt, Trương Nguyên cùng bọn hắn bốn người liên tiếp oanh sát mấy chục nhớ. Giết, bỗng nhiên, một cái kim bào thanh niên thừa dịp Trương Nguyên bổ ra một đao khe hở. Lấn người mà lên, bàn tay vàng ống đập nát thiên địa, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, hướng về Trương Nguyên quét tới. Trương Nguyên vận chuyển, thần long bái vĩ, trưởng trong lòng hiện ra kim sắc đại long vết tích. Một trưởng nghênh đón, đông, hai người lần đầu lấy trưởng lực va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, mặt biển lăn lộn, sóng bạc trùng thiên, kim bào thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, xương bàn tay vỡ vụn, tại chỗ bay rớt ra ngoài. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, một đao chém thẳng xuống, phốp, to lớn ống ánh đao cương nháy mắt đem bao phủ. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, kim bào thanh niên trực tiếp nổ nát vụn, điểm công đức cộng 150, còn lại ba cái thanh niên trong tiếng giống giận dữ. Tiếp tục hướng Trương Nguyên đánh tới, nhưng bọn hắn bốn người liên thủ cũng không phải Trương Nguyên đối thủ. Huống chi chỉ còn lại ba người, Trương Nguyên chân khí thiêu đốt, trực tiếp bắt đầu cuồng mãnh loạn oanh, ba người rất nhanh thổ huyết. Không chịu nổi, Lý gia trưởng lão cùng thượng quan gia tộc nam tử trung niên biến sắc. Hét giận dữ một tiếng, đồng thời xông ra, giơ bàn tay lên, hướng về Trương Nguyên hung hăng đánh xuống. Mọi người đều là kinh hô lên. Hèn hạ, Trương thiếu hiệp cẩn thận. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Nguyên biến sắc, xoay tay lại chính là một trường. Giữa thiên địa hiện ra một tôn đại Phật hư ảnh. Năm ngón tay như núi, hung hăng ấn xuống, ầm ầm, kinh khủng va chạm mạnh, mặt biển lăn lộn, Trương Nguyên tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết, nhưng hắn bay ra ngoài nháy mắt, vung tay lên, một con kim sắc ánh sáng trưởng xông ra, bắt lại ba cái kia bị hắn oanh thành trọng thương người. Bất quá Trương Nguyên còn chưa kịp có bất luận cái gì buông lỏng. Sau lưng truyền đến một cỗ lớn lao khí tức, mặt biển nổ tung, một cái bóng người màu vàng ống từ đáy biển mút trời mà ra. Một trường hướng về Trương Nguyên phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Vị thứ hai Lý gia trưởng lão, Trương Nguyên sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều. Dịch cân kinh nháy mắt vận chuyển, oanh, một cỗ khủng bố hắc khí từ phía sau hắn bạo phát ra. Hình thành một cái to lớn ma hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?